Vạn đạo Long Hoàng, chương 3793, Đại chiến chín đại thần hoàng. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mắt sáng lên, những cái này đằng sau đến hơn 10 người bên trong, có một người, Lục Minh nhận biết chính là trước đó chạy trốn cái kia mặt gỗ lão giả. Cái kia mặt gỗ lão giả, hiển nhiên cũng phát hiện Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn chòng chọc vào Lục Minh, trong mắt tất cả đều là hận ý cùng sát cơ. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây, rất tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt gỗ lão giả hướng về Lục Minh, thanh âm băng hàn hết sức, mặc cho ai đều nghe được, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Tiết Hùng, liền tiểu tử này, tiêu diệt các ngươi xích sắt đoàn hải tặc năm vị thần hoàng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt gỗ lão giả tên là Thiết Hùng, ở bên cạnh hắn, một cái mặt ngựa trung niên nói. Không sai, chính là tên tiểu xúc sinh này. Tên tiểu xúc sinh này tu vi mặc dù không cao, nhưng là chiến lực mạnh phi thường, có thể chống đỡ thần hoàng nhị trọng, không thể chủ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hùng nhắc nhở tràn đầy hận ý, Lục Minh người chung quanh cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là theo bản năng quét Lục Minh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trước đó một chiêu đánh bại vết đao đại hán, đã triển lộ qua thực lực cường đại, có thể diệt sát xích sắt đoàn hải tặc năm vị cao thủ cũng là bình thường. Hắc hắc, có chút ý tứ, Thiết Hùng, trước ngươi đã nói, cần phải giữ lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt ngựa trung niên nói. Tuyệt đối giữ lời, ta lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hùng nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt ngựa trung niên gật đầu, ánh mắt quét qua hiện trường, nói. Chư vị, chúng ta cùng tiểu tử này có thù, các ngươi chúng ở giữa, có ai là tiểu tử này bằng hữu? Ta không biết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Chấm, Lục Minh chung quanh những người kia cười ha ha một tiếng, nguyên một đám kéo ra cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cùng Lục Minh vốn không quen biết, đương nhiên sẽ không tương trợ Lục Minh, bọn họ còn ước gì Lục Minh cùng Thiết Hùng đám người đánh sống đánh chết, cuối cùng ít một chút đối thủ cạnh tranh. Những người này yên lặng lui ra, to lớn không gian, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này tạm thời dừng lại công kích tường đá, một bộ xem kịch vui tư thái. Rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt ngựa trung niên, Thiết Hùng lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc thân hình chớp động, Thiết Hùng, mặt ngựa trung niên đám người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, cường đại khí tức nặng nề như núi áp hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái thần hoàng nhị trọng, bảy cái thần hoàng nhất trọng, khó trách tự tin như vậy. Lục Minh tâm lý cười nhạt một tiếng, đối phương không có che giấu, hắn dễ dàng cảm ứng ra những người này tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên đều biết Lục Minh chiến lực có thể đánh bại Thiết Hùng, còn có mạnh như vậy tự tin, muốn vây giết Lục Minh, nguyên lai là có ba vị thần hoàng nhị trọng. Góc truyện audio.com. Dù sao, Lục Minh trước đó là miễn cưỡng đánh bại Thiết Hùng mà thôi, chiến lực chỉ là so với Sắt Hùng mạnh một chút mà thôi, bọn họ có ba vị thần hoàng nhị trọng tồn tại, đánh giết Lục Minh, dư xài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi còn có bảy vị thần hoàng nhất trọng cao thủ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Lục Minh chiến lực đã tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt đến thần quân cảnh, chiến lực cùng tu vi cũng không phải tốt như vậy tăng lên, động là vài ước năm đến tính toán, hiện tại mới qua bao lâu? Hơn một năm mà thôi, ngủ gật thời gian, làm sao có thể có cái gì đột phá trọng đại? Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, ta muốn phong bế ngươi tu vi, đặt ở liệt phong bên trong, nhường ngươi tiếp nhận liệt phong cắt vào. Cơ thể thống khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hùng khuôn mặt phi thường dữ tợn mà lại mang theo vẻ hưng phấn, giống như đã thấy Lục Minh bị liệt phong cắt vào. Cơ thể thảm trạng, ý nghĩ là rất tốt, đáng tiếc hiện thực thường thường là rất tàn khốc, ngươi biết không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên khẽ động hướng về Thiết Hùng bạo trùng đi. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mới vừa xông ra, Lục Minh liền đánh ra mấy trăm quyền, đáng sợ quyền kình hội tụ vào một chỗ, như sóng to gió lớn, hướng về Thiết Hùng oanh kích đi. Bất quá Thiết Hùng đã sớm chuẩn bị kim loại trường mâu phá không mà ra, kình khí gào thét cùng Lục Minh quyền kình đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, song phương giao thủ một cái, Thiết Hùng biến sắc. người tu vi, đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hùng khiếp sợ giống to, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết. Cùng lúc đó, mặt ngựa trung niên đám người cũng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái thần hoàng nhị trọng, bảy cái thần hoàng nhất trọng, tổng cộng 9 đạo công kích từ từng cái phương hướng, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ, uy năng là cực kỳ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đổi lại mặt khác một cái thần hoàng nhị trọng cao thủ, đều muốn bị trọng thương. Lục Minh đương nhiên sẽ không khinh thị, cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào đến trọng lực châu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bông, bông, bông, ba cái trọng lực châu phát sáng, bay lên không trung, sau đó kinh khủng trọng lực bộc phát ra, đem ngựa mặt trung niên, Thiết Hùng đám người toàn bộ bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái trọng lực châu cùng một chỗ tế ra, trọng lực kinh khủng bực nào, bảy cái thần hoàng nhất trọng cao thủ, bị ảnh hưởng to lớn nhất, bị trọng lực châu đè ép, bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể phát ra đùng đùng tiếng vang, đó là xương cốt bị trọng lực đè gãy tạo thành. Đồng thời cơ thể của hắn trong máu bẩn, thậm chí linh hồn, đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm trọng lực đạt tới mức nhất định thời điểm, liền cực kỳ nhỏ hạt cũng là có thể ảnh hưởng. Bảy cái thần hoàng nhất trọng cao thủ trong khoảnh khắc liền bị trọng thương, bọn họ công ra đủ loại bí thuật cũng đang trọng lực áp bách dưới, lung lay sắp đổ, còn không có đánh tới Lục Minh bên người, liền tiêu tán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Mặt ngựa đại hán, Thiết Hùng ba cái thần hoàng nhị trọng cao thủ tình huống muốn tốt rất nhiều, nhưng là cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, lực công kích biến yếu, bị Lục Minh dễ dàng chặn lại. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, tiếp tục thẳng hướng Thiết Hùng, thế công như thủy triều. Đáng chết, trọng lực cũng tăng cường nhiều như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hùng sắc mặt khó coi muốn chết, ra sức huy động trường mâu, cùng Lục Minh đại chiến. Trong phút chốc hai người liên tục giao phong hơn 10 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà mơ hồ chiếm cứ một chút thượng phong, đem Thiết Hùng bức lui. Lần trước Lục Minh cùng Thiết Hùng giao chiến thời điểm, Lục Minh còn cần dựa vào cầu cầu hóa thành ngân sắc trường thương, mới có thể cùng Thiết Hùng đại chiến, cuối cùng đánh bại Thiết Hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là trận này, Lục Minh đã không cần dựa vào cầu cầu, liền có thể cùng Thiết Hùng đại chiến, thậm chí chiếm thượng phong. Lui, chúng ta lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hùng giống to, hắn nghĩ tới Lục Minh Kim Trúc sinh mệnh, hiện tại Lục Minh Kim Trúc sinh mệnh còn không có sử dụng đây, liền mạnh thành cái dạng này, nếu như dùng đến, thật là mạnh cỡ nào. Hắn có chút sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lùi cái gì, hắn thực lực là mạnh, nhưng là chúng ta liên thủ, đủ để giết hắn. Mặt ngựa đại hán hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tay cầm hai thanh chiến đao, ra sức chém ra, phá vỡ trọng lực chém về phía Lục Minh. Lục Minh hiện tại biểu hiện ra chiến lực cùng Thiết Hùng trước đó hình dung không sai biệt lắm, ba người bọn họ liên thủ, đủ để đánh bại thậm chí đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải a, hắn còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến a, Thiết Hùng điên cuồng kêu to, vô cùng nóng nảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cùng với Lục Minh đối một chiêu, liền muốn lui lại. Lần này, Lục Minh vượt qua hắn ngoài dự liệu, không nghĩ tới, vẻn vẹn đi qua hơn một năm, Lục Minh chiến lực lại tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn biết rõ, bọn họ những người này liên thủ, đã không phải là Lục Minh đối thủ. Hiện tại đi, muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó trên cổ tay cầu cầu nhúc nhích lên, hóa thành một đem ngân sắc trường thương. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.